không có múa cột, cũng không có những cô gái mặc váy ngắn, ở đây chỉ có một số nhân viên tạp vụ. Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình không đi vào trong đại sảnh ngồi mà ngồi ở trước quầy bar. Diệp Lăng Phi muốn uống bia, đây là do hắn cố tình tỏ ra như vậy. Bạch Tình Đình thấy vậy thì cau mày, bất mãn nói, chẳng lẽ ở đây không có thứ gì khác để uống sao? Đến quán bar ngoài bia không nên uống gì khác. Bia ở Trung Quốc là dễ bán nhất, bởi vì bia so với rượu Tây mà nói thì rất tốt, có thể nuôi dạ dày, tầm bổ thể sắc và tinh thần, quan trọng hơn là có thể bổ âm bổ dương. Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này thì nhịn không được phì cười, nàng nhẹ giọng nói, Tình Đình, đừng nghe hắn nói những lời này là nói tầm bậy đó, mặc kệ hắn, chúng ta uống thứ khác đi. Chu Hân Minh nói xong gọi nhân viên phục vụ tới, nói với hắn là nàng muốn hai ly rượu. Nhanh chóng sau đó hai ly lãng mạn mân côi đã được mang tới trước mặt Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình khẽ nhấp môi một cái, tỏ vẻ thỏa mãn hài lòng với nhân viên phục vụ. Diệp Lăng Phi lầm bầm nói, mình là người nghèo, một chén rượu này ít nhất là 100 nhân dân tệ, mình mang 10 nhân dân tệ này đi nơi khác mua rượu uống còn tốt hơn. Bạch Tình Đình nghe thấy lời nói này của Diệp Lăng Phi thì chỉ còn biết lắc lắc đầu. Gặp loại người như Diệp Lăng Phi ai cũng phải cảm thấy đau đầu. Ba người vừa ngồi xuống không lâu thì đã có hai thanh niên tóc vàng mang rượu tới, dùng một cử chỉ vô cùng lễ phép với giọng Anh ngữ nó, xin hỏi chúng tôi có thể ngồi ở đây được không? Không. Diệp Lăng Phi nhanh chóng phản ứng vô cùng nhanh. Vừa nói ra câu này, hắn đã cảm thấy hối hận. Tâm lý của hắn chính là sợ bọn này sờ sờ mó mó. Tuy nhiên mình nói như vậy không chừng Bạch Tình Đình sẽ hờn dỗi mà đồng ý. Bạch Tình Đình nói, đương nhiên là được, rất hoan nghênh hai vị. Hai gã thanh niên tóc vàng liền ngồi lại gần. Bọn họ nhìn thấy con mắt trợn trừng của Diệp Lăng Phi thì chỉ khẽ cười cười. Chu Hân Minh cố ý cách xa hai thanh niên ngoại quốc này một chút. Nếu như hôm nay không phải Bạch Tình Đình đề nghị dùng phương pháp này để chọc giận Diệp Lăng Phi thì nàng cũng không đến nơi này uống rượu. Hai gã trẻ tuổi nhanh chóng giới thiệu bọn họ với nhau. Hóa ra bọn họ đều đến thành phố Vọng Hải để công tác. Bọn họ tốt nghiệp Đại học Oxford tại Anh, được phái đến đây để chỉ đạo công tác tại thành phố. Nhưng khi hai tên này hỏi thăm Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi đã dùng Hán ngữ mà mắng, quỷ dương, không có tầm mắt, nhìn thấy bộ dáng hèn mọn của bọn mày là biết muốn chơi đùa bừa bãi. Ba P Bạch Tình Đình tuy không biết ba P gì nhưng nghe thấy lời nói phía trước của Diệp Lăng Phi thì hung hăng véo lấy hắn, giận dữ nói, làm sao vậy, ghen tị à? Hừ, anh chỉ bịa đặt thấy người ta đẹp trai tốt đẹp hơn rồi ghen đúng không? Người ta tốt nghiệp Đại học Oxford, còn anh tốt nghiệp đại học gì nào? Lão tử tốt nghiệp Đại học Hikik Omoji, sau đó đi Anh Quốc, tới nước Mỹ rồi nước Đức, được đào tạo chuyên sâu. Diệp Lăng Phi cũng không cam lòng yếu thế, cất tiếng nói. Chu Hân Minh cũng nở ra một nụ cười, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh giận mình, cảm giác hôm nay Diệp Lăng Phi muốn gây nên chuyện gì đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 315, nhất định làm kẻ phản bội. Hai gã thanh niên người Anh kia hiển nhiên nghe không hiểu Hán ngữ, không thể không dùng tiếng Anh hỏi Chu Hân Minh bật cười vì chuyện gì. Chu Hân Minh hiển nhiên không phiên dịch lại những lời nói của Diệp Lăng Phi, chỉ đành nói tránh đi là không có việc gì cả. Hai gã người Anh này bắt chuyện với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, nói rất nhiều chuyện liên quan đến nước Anh. Hai người này cũng khôi hài, nói đến nỗi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh liên tiếp bật cười. Diệp Lăng Phi cũng không chen lời vào, chỉ liên tiếp uống rượu. Trong nháy mắt, ba chai bia lót bụng rồi, Diệp Lăng Phi đẩy cái chai không ra, rời khỏi chỗ ngồi mà có vẻ vô cùng buồn bực. Chu Hân Minh lấy tay ngắt nhẹ bên hông Bạch Tình Đình ra dấu, ý bảo Bạch Tình Đình lưu ý Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã sớm lưu ý phản ứng của Diệp Lăng Phi rồi. Mắt thấy Diệp Lăng Phi rất buồn bực rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng nàng có chút bất an, cũng không biết là mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra bên ngoài quán rượu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người nghĩ đến chuyện Diệp Lăng Phi muốn rời đi, cuống quýt tính tiền, cũng không chào hỏi hai gã người ngoại quốc kia nữa, rời khỏi chỗ ngồi định đuổi theo Diệp Lăng Phi. Lại thấy Diệp Lăng Phi lại quay trở về, miệng than thở, uống nhiều quá, đi nhầm hướng rồi. Nói rồi hắn cười a a, nói, hai vị mỹ nữ, có thể giúp đỡ anh đi nhà vệ sinh được hay không? Anh cái đồ khốn này. Bạch Tình Đình thấp giọng mắng một câu, trong lòng mơ hồ cảm giác tửu lượng Diệp Lăng Phi không phải là như thế này. Nhưng mắt thấy thân thể Diệp Lăng Phi có chút lắc lư, nhớ rằng người khác thường nói khi tâm tình không tốt thì rất dễ say rượu, mà Diệp Lăng Phi quả thực uống nhiều quá. Nàng và Chu Hân Minh một trái một phải đỡ Diệp Lăng Phi đi về phía nhà vệ sinh của quán rượu. Diệp Lăng Phi một đường đi đúng là một rung ba lắc, tận tình dựa vào trên người hai nàng. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cảm thấy cánh tay Diệp Lăng Phi đặt trên vai hai người bọn họ không an phận vuốt ve bờ vai hai nàng. Vốn định hất hắn ra nhưng lại sợ hắn thật sự uống nhiều quá. Hai người bọn họ đành phải nhịn xuống không phát hỏa, vẫn đỡ Diệp Lăng Phi tới cửa nhà vệ sinh. Tự anh vào đi thôi. Bạch Tình Đình buông tay ra, ý bảo Diệp Lăng Phi tự đi vào trong. Diệp Lăng Phi lại bảo, các em đi về đi, anh không sao đâu. Rồi lắc lư đi vào trong. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng đi vào trong nhà vệ sinh nữ. Hai người uống cũng không ít rượu, trong lòng tính toán là đi ra rồi thì đỡ Diệp Lăng Phi về cùng. Thấy Diệp Lăng Phi vì hai người bọn họ tâm tình không tốt nên mới uống rượu. Bạch Tình Đình tâm lý hạ xuống rồi lại ngược lại cảm thấy mình làm như vậy có chút có lỗi với Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ đi vệ sinh xong, đứng chờ Diệp Lăng Phi ở ngay ngoài cửa nhà vệ sinh nam. Kết quả chờ trái không đi ra, chờ phải cũng không đi ra. Mãi cho đến khi lại một ông khách đi xong nhà vệ sinh rồi, nói cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh biết là trong nhà vệ sinh không còn ai nữa cả. Lúc này hai nàng mới ý thức được rằng mình vừa bị Diệp Lăng Phi lừa. Đến khi hai người các nàng vội vàng trở lại quầy bar, đã thấy hai gã thanh niên người Anh kia không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại một mình Diệp Lăng Phi tiếp tục ngồi uống bia ở đó. Lúc này xem bộ dạng Diệp Lăng Phi đâu còn vẻ say sưa nữa. Người đâu rồi? Bạch Tình Đình cảm thấy lạ lùng. Hai gã người nước ngoài kia sao lại ra đi êm đẹp vậy chứ? Bọn họ đi rồi. Anh cũng không biết làm sao họ đã đi rồi. Diệp Lăng Phi vẻ mặt vô tội đáp. Nói thật ra, anh rốt cuộc đã làm gì? Bạch Tình Đình cũng không tin tưởng lời nói của Diệp Lăng Phi. Nàng tin chắc là hắn giở trò quỷ gì đó. Diệp Lăng Phi rất vô tội đáp. Anh thật sự không có làm gì hết. Chính là anh vừa về đến thì chỉ nói cho bọn họ biết rằng con người của anh cứ uống rượu say là không biết mình có thể làm ra những chuyện gì. Anh chỉ hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Thực sự anh không làm gì hết. Chính là không ngờ lại đánh vỡ một chai bia, dính ít bia lên người bọn họ. Khụ, anh còn phải đền tiền nữa. Hai người kia cũng không biết làm sao lại thế, thấy anh cầm chai không thì chạy mất. Anh lúc ấy thật không định làm gì mà. Tại anh thấy trên người họ bị dính bia vào thì tốt bụng định lau cho họ. Chỉ có điều quên mất là tay anh còn cầm nửa chai bia kia nữa thôi. Đợi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh giờ khóc giờ cười. Như vậy mà còn nói là không có chuyện gì. Hai gã người nước ngoài kia nhất định nghĩ là Diệp Lăng Phi định đánh họ cho nên mới sợ mà chạy mất. Bạch Tình Đình vốn chính là muốn làm cho Diệp Lăng Phi ghen, căn bản là không có để ý gì đến hai gã kia cả. Nếu người đã đi rồi thì cũng không cần quan tâm đến họ nữa. Bạch Tình Đình trong lòng có chút không vui, lần này lại bị Diệp Lăng Phi lừa. Lúc uống rượu, tay nàng không ít lần lại nhéo vào đùi hắn. Cái này gọi là đánh là thương, mắng là yêu. Bạch Tình Đình nhéo Diệp Lăng Phi cũng là nói nàng không có tức giận hắn. Diệp Lăng Phi tuy rằng trên đùi chịu khổ, nhưng trong lòng thì ngọt như ăn đường. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vẫn uống đến gần 2 giờ hơn. Đây là lần phóng túng nhất của Bạch Tình Đình từ lúc chào đời cho đến nay. Sinh ra ở nhà đại phú, Bạch Tình Đình từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp. Lời nói, cử chỉ, kể cả nhiều khía cạnh thể hiện mọi lúc mọi nơi đều được giáo dục chu đáo. So với những cô gái nhà giàu phóng túng, Bạch Tình Đình chưa bao giờ bị phóng viên truyền thông nắm bắt được hành vi không kiềm chế. Đó cũng đồng thời là bởi vì Bạch Tình Đình không thích những người đàn ông tâm có quỷ, gần như cũng không bao giờ đi ra ngoài với bạn bè không thân. Một khía cạnh khác nữa là Bạch Tình Đình vẫn được Bạch Cảnh Sùng dốc lòng bồi dưỡng, để tương lai xứng là người chủ trì của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình dành hết tâm tư cho công ty, cũng không có lắm thời gian mà đi ra ngoài tiêu khiển. Tối nay, nàng vốn là định thử tâm ý của Diệp Lăng Phi, để xem thấy cách nàng trang điểm, Diệp Lăng Phi có thể khẩn trương hay không. Vừa rồi nói chuyện với hai gã người ngoại quốc kia cũng là để cho Diệp Lăng Phi xem, chính là muốn xem phản ứng của Diệp Lăng Phi rốt cuộc thế nào. Hai người nước ngoài kia nói là bọn họ tốt nghiệp ở Đại học Oxford của Anh, nhưng vào tai Bạch Tình Đình thì cũng chỉ là một cái tên vớ vẩn. Từ cử chỉ và lời nói là có thể nhìn ra một người được giáo dục thế nào. Bạch Tình Đình cũng không phải trẻ lên ba, làm sao nàng có thể không nhìn ra cử chỉ của hai gã người nước ngoài này không hề có chút giáo dưỡng nào chứ. Tuy nói ít thôi, nhưng vừa nhắc tới những môn chuyên ngành của trường Oxford thì hai tên này liền né tránh. Diệp Lăng Phi hù dọa hai người này chạy mất chính là phù hợp với tâm ý của Bạch Tình Đình. Thấy mình chiếm địa vị trọng yếu trong lòng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình trong lòng hết sức cao hứng, không khỏi uống thêm chút nữa. Chu Hân Minh cũng không uống ít hơn Bạch Tình Đình là bao nhiêu. Đây chủ yếu là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân của nàng. Nghĩ đến trước kia cả ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Bạch Tình Đình biết được quan hệ cá nhân giữa nàng và Diệp Lăng Phi. Còn bây giờ thì không như thế, Bạch Tình Đình coi như đã ngầm đồng ý, hơn nữa lại còn có thể cùng nhau ra ngoài uống rượu, trong lòng Chu Hân Minh sao có thể không vui cho được. Phụ nữ một khi đã vui vẻ thì ý chí cũng buông lơi. Bất giác, hai người đều uống rất nhiều. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình ngồi tựa vào nhau, hai người làm động tác uống rượu giao bôi. Diệp Lăng Phi chứng kiến tình hình như thế, ai biết được hai nàng này sẽ gây ra chuyện gì nữa, cũng không dám để cho hai nàng tiếp tục uống, vội vã thanh toán tiền, mỗi tay ôm một nàng, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, ôm hai đại mỹ nữ đi ra khỏi quán rượu. Nhiệt độ bên ngoài có hơi thấp, đi ra rồi, Diệp Lăng Phi rõ ràng cảm giác được thân thể Bạch Tình Đình khẽ run lên, hắn tay phải ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mị nhãn như tơ, ê a than thở, đừng có chiếm tiện nghi của em, anh cái đồ đại sắc lang. Chu Hân Minh gần như tựa hẳn vào trên người Diệp Lăng Phi, cười ha hả nói, Tình Đình, tớ, chúng mình lai xe trở về, không khiến hắn đưa, tốt. Hai cô gái được Diệp Lăng Phi dìu tới trước xe, Bạch Tình Đình liền tranh muốn mở cửa trước ra, muốn ngồi lên ghế lái. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình làm cho dở khóc dở cười. Xem ra cô bé này uống nhiều quá sẽ bị say phát khùng lên. Dụ dỗ mai, không chỉ có Bạch Tình Đình không dụ dỗ được mà Chu Hân Minh lại đến tranh phần lái xe. Diệp Lăng Phi thấy cứ tiếp tục tình hình này, để cho hai người này ầm ĩ mãi thì có đến hừng đông cũng không hết chuyện. Hắn nâng tay phải lên, ba, một tiếng vỗ lên cái mông ngạo nghễ của Bạch Tình Đình. Giọng điệu nghiêm khắc đe dọa, em mà còn không nghe lời anh sẽ đánh cho đỏ mông lên đấy. Xem em còn ầm ĩ nữa không? Lần này quả thật là hiệu quả. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi phát cho một cái xong, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đánh Bạch Tình Đình thì cũng thành thật trở lại, cũng đi theo Bạch Tình Đình ngồi xuống ghế sau của xe. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ phải mau đưa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi về biệt thự mới được. Buổi tối, hơn 10 giờ, xe trên đường cũng không nhiều lắm. Diệp Lăng Phi lái xe trên đường lớn hạ tốc độ xuống 80 km. Nhìn qua kính chiếu hậu, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tựa đầu vào nhau, nhìn như đã ngủ. Khuôn mặt hai người đều đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận khép hờ, làm cho người ta không kìm nổi ý nghĩ muốn hôn lên đó. Hai cô gái đều đã có tiếp xúc thân thể thân mật với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh thì không cần phải nói. Bạch Tình Đình tuy chưa phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng cũng đã từng âu yếm, làm Diệp Lăng Phi thỏa mãn. Về một khía cạnh nào đó, Bạch Tình Đình cũng coi như là cô gái có tiếp xúc thân mật nhất với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngủ ngon thì không đành lòng quấy rầy hai người, lo làm sao trên đường về đánh thức được hai nàng dậy. Diệp Lăng Phi đậu xe ở bên đường, đóng cửa kính xe lại, mở điều hòa bên trong, điều chỉnh tới một nhiệt độ thích hợp cho cơ thể. Diệp Lăng Phi cũng nhắm mắt lại. Hắn định đợi lúc nào Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính tỉnh ngủ thì lại khởi động lại xe rồi lái về. Nếu cả đêm hai người không tỉnh dậy, vậy thì tối nay coi như ngủ lại trong xe cả đêm. Bỗng nhiên, một hồi gầm rú từ phía sau truyền tới. Thanh âm ồn ào làm Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính bừng tỉnh. Hai người bọn họ không kìm nổi hỏi han, sao lại thế này? Diệp Lăng Phi mặc dù không quay đầu lại xem, nhưng từ tiếng gầm rú hắn có thể biết được đây là thanh âm từ một chiếc xe đá chế. Chỉ có xe chế có trang bị động cơ mạnh mới có thể phát ra thanh âm mang vẻ kiêu ngạo thị uy thế này. Diệp Lăng Phi thấy tiếng ồn ào làm Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thức giấc thì trong lòng căm tức, thầm nghĩ, mẹ nó chứ, ta đang muốn nhìn xem đây là xe của thằng chó nào, tối nay tao không tha cho mày được. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới đây đã thấy một chiếc xe thể thao Mitsubishi đã chế gầm rú lao qua. Tốc độ xe ít nhất là 200 trở lên. Quả thực là một tốc độ không dám tưởng tượng trong nội thành Trung Quốc. Cái xe thể thao Mitsubishi đã được chế kia hoàn toàn coi nơi này như là đường đua. Không ngờ dám phóng xe vù vù. Mẹ nó, ai dám chạy tốc độ cao như thế chứ? Thật không coi lão nương ra gì. Chu Hân Mính thấy cái xe chế kia đánh thức mình đang gào thét chạy qua thì mắng to, ta muốn bắt cái thằng chó này về cục cảnh sát, giáo huấn hắn cho tử tế. Chu Hân Mính uống nhiều rượu rồi, bây giờ còn chưa tỉnh táo hẳn, vốn nàng cũng không phải là kẻ hiền lành gì, uống say rồi lại càng chẳng bận tâm. Không cần nói tới Chu Hân Mính mà ngay cả Bạch Tình Đình luôn luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh thục nữ thì giờ phút này cũng không hề có chút bộ dạng thục nữ nào. Nàng chỉ vào cái xe chế kia, bắt trước bộ dạng của Chu Hân Mính, phụ họa đúng, bắt thằng chó này vào trong nhà giam. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn nghe thấy Bạch Tình Đình gọi là thằng chó lại còn tưởng mình nghe nhầm. Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng Bạch Tình Đình sau khi say rượu lại cũng sẽ phóng túng chính mình như thế. Ngay cả lời nói thô tục như vậy mà cũng nói ra mồm được. Diệp Lăng Phi vừa định quay đầu đùa Bạch Tình Đình một hai câu. Ngay khi hắn đang xoay người hết sức, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp. Chỉ thấy một vật thể bay lên cao ở phía trước cái xe chế kia, ít nhất không dưới 5 thước. Sau đó là, bùm một tiếng, vật thể kia rơi xuống đường cách đó ít nhất 20 thước. Tốc độ của cái xe chế kia rõ ràng bị chậm lại, nhưng đột nhiên lại gia tốc, phát ra một loạt gầm rú, chạy về phía trước bằng tốc độ cao nhất. Chết người! Mấy người qua đường thấy thảm kịch này thì thất thanh hét dầm lên. Đó là một người đi ngang qua đường bị hút bay ra. Lúc này, người nọ đã nằm trên đường, không hề nhúc nhích. Diệp Lăng Phi không cần xem cũng biết người kia chắc chắn là chết chứ không nghi ngờ gì. Bị xe hất lên cao như thế, tuyệt đối không sống được. Diệp Lăng Phi vừa rồi chỉ tức giận cỗ xe chế này đã quấy rầy giấc ngủ của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Lại thấy cái xe đâm chết một người, Diệp Lăng Phi sao có thể buông tha cho cái xe đang định chạy trốn này được. Dẫm chân ga một cái, xe S400 của hắn cũng lao đi trên đường với tốc độ rất cao. Bắt lấy thằng khốn này, Chu Hân Mính thấy toàn bộ quá trình, giận đến không thể kiềm chế nổi. Từ chỗ ngồi phía sau hét toáng lên, ta muốn phế thằng khốn này. Diệp Lăng Phi để tốc độ xe gần bằng 200. Đây đã là sắp đến tốc độ cực hạn, 250 km/h của xe chạy trên đường. Tốc độ cao nhất của cái xe chế kia chắc chắn là hơn 300. Nhưng trên đường cái nội thành, xe này không có gan chạy với tốc độ cao nhất. Vừa rồi đã đâm chết một người. Nếu như chạy với tốc độ cao nhất thì không chỉ là lại đâm chết người nữa mà rất có thể cái xe này sẽ bị xe nổ người chết. Diệp Lăng Phi nhất quyết đuổi theo, nhưng lại làm cho lái xe của cái xe chế kia sợ quá. Y vốn định mau mau chạy trốn, nhưng cái xe chạy theo phía sau kia vẫn theo sát không tha. chạy thế nào cũng không được. Hơi rượu đã tiêu tan hơn phân nửa, gã thanh niên kia chỉ thấy cả người phát run. Bên cạnh y, một gã thanh niên tuổi tác xấp xỉ cũng sắc mặt trắng bệch, luôn miệng nói, Trung Ân, làm sao bây giờ? Chúng ta đụng vào người nữa rồi. Tao làm sao biết được? Gã lái xe cũng luống cuống tay chân. Y vừa liều mạng dẫm chân ga, tăng lớn tốc độ xe, vừa không ngừng tự nhủ với mình, Hứa Trung Ân, không có việc gì. Không việc gì đâu. Mặc dù y nói bao nhiêu lần nhưng vẫn khó làm cho mình tỉnh táo lại. Tuy nói y cũng là con một của phó chủ nhiệm nhân đại, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của thành phố, nhưng đâm chết người thì không thể nói là không có gì được. Nhân mệnh do trời định, cho dù hắn có là thái tử gia cũng khó trốn khỏi sự nghiêm trị. Hứa Trung Ân chạy xe tới một ngõ hẻm, rồi cùng với gã thanh niên kia bỏ xe chạy trốn. Hai người rẽ trái rẽ phải, biến mất ở trong ngõ hẻm. Khi Diệp Lăng Phi đuổi tới ngõ nhỏ này, chỉ thấy cái xe chế kia chứ không thấy chủ xe. Đáng chết, không ngờ để nó chạy mất. Chu Hân Minh không phục mắng, muốn chạy cũng không dễ vậy đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, để mai em đi điều tra xem chiếc xe này là của ai. Hòa thượng chạy được chứ miếu chạy không được. Những chuyện còn lại là của cảnh sát giao thông. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại báo cảnh sát là phát hiện chiếc xe gây tai nạn. Hắn cũng không ở lại đó chờ cảnh sát giao thông tới mà lái xe quay về biệt thự. Bạch Tình Đình uống rất nhiều rượu. Ngay khi Diệp Lăng Phi còn đang truy đuổi cái xe chế kia, nàng đã ngủ say. Cũng chẳng biết là sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi đành phải ôm Bạch Tình Đình vào phòng ngủ, đồng thời gọi cô Ngô tới, bảo cô Ngô chăm sóc nàng. So với Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh trải qua mấy chuyện vừa rồi ngược lại lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng không cần Diệp Lăng Phi đỡ, tự mình đi về phòng ngủ, thay áo ngủ, đi vào phòng tắm. Khi Chu Hân Minh tắm rửa xong, mặc áo ngủ bằng lụa trở về phòng ngủ, thình lình hông nàng bị người ôm lấy, còn không để nàng kịp có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cửa phòng đã bị khóa chặt. Chu Hân Minh ngửi được mùi bia gây mũi và mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc. Mùi hương quen thuộc này đã từng vô số lần làm cho nàng thần hồn điên đảo. Chu Hân Minh vừa định giãy giụa thì cả người nàng đã bị ôm lấy, gần như bị ném lên giường một cách lỗ mạng. Diệp Lăng Phi, anh uống nhiều rồi. Chu Hân Minh nằm trên giường, hai chân bị Diệp Lăng Phi tách ra. Nàng hạ giọng nói một cách bối rối. Cách vách là phòng Bạch Tình Đình. Tuy nói là lúc này Bạch Tình Đình đã ngủ say rồi, nhưng trong lòng Chu Hân Minh vẫn vô cùng lo lắng lúc Bạch Tình Đình tỉnh lại lại phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang ở bên mình. Diệp Lăng Phi đã ép chặt môi lên môi Chu Hân Minh, không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Thân thể mềm mại của Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi đặt trên người. Nàng có thể cảm giác được từ trên thân Diệp Lăng Phi truyền tới cảm giác cực nóng như ngọn lửa. Thân thể Chu Hân Minh bị thiêu đốt. Tuy rằng biết rõ mình không thể làm người phản bội, nhưng nàng lại không khống chế được thân thể của mình. Đầu lưỡi trơn trượt thơm hương bị đầu lưỡi Diệp Lăng Phi nhằm lúc nàng vừa khẽ mở hàm xông xáo vào chiếm đoạt mất. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi trượt vào trong áo ngủ của Chu Hân Minh, một tay đặt lên trên quần lót của nàng. Gấp gáo cởi quần lót của Chu Hân Minh ra, để lên hạ thân nàng. Hai đầu ngón tay không an phận ma sát dần trên hạ thân của nàng. Cho dù không bị Diệp Lăng Phi khiêu khích, Chu Hân Minh cũng đã dục hỏa thiêu đốt. Nàng hận tại sao mình không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của Diệp Lăng Phi. Rõ ràng lý trí nói rằng không thể làm như vậy, nhưng mỗi lần như thế đều không khống chế được bản thân mình. Cho dù trước mặt Bạch Tình Đình đã hạ lời thề son sắt là không phải bội, nhưng giờ phút này, nàng biết mình lại thất hứa rồi. Đôi môi Diệp Lăng Phi rời khỏi môi nàng, lần theo làn da mịn màng như da trẻ con mà hôn tới tận hạ thân. Bị đầu lưỡi linh hoạt của Diệp Lăng Phi trêu đùa, hạ thân Chu Hân Minh ướt sũng. Diệp Lăng Phi nâng cái mông trắng của Chu Hân Minh lên, tách hai chân nàng ra, dùng sức tiến vào. Theo tiếng rên vui sướng của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi và nàng lại thể nghiệm một khắc kia. Bộ ngực sữa phấn trắng đẫy đà rung rẩy theo thân thể, Chu Hân Minh cắn chặt môi, hai tay nắm chặt ga giường, cố nén hết sức không để mình phát ra tiếng kêu. Nhưng những hưng phấn như đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước lại làm nàng không kìm nổi mà phải phát ra tiếng. Khi Diệp Lăng Phi cúi người xuống hôn lên cần cổ trắng trẻo của nàng, Chu Hân Minh vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Minh, hai chân nàng tách ra quấn lên thân hắn như con rắn, cặp mông trắng của nàng và hạ thân Diệp Lăng Phi dính sát vào nhau. "Diệp Lăng Phi, em hận anh." Chu Hân Minh vừa hưng phấn vừa oán hận nói bên tai Diệp Lăng Phi. Theo sau đó lại là một tiếng rên không kìm nén nổi. Hai tay nàng bám chặt phía sau lưng hắn, há cái miệng nhỏ nhắn, cắn chặt lên bả vai hắn. Một phen qua đi, Chu Hân Minh cả người nằm trên giường. Nàng đã sức cùng lực kiệt, khí lực dường như bị tháo nước. Nàng không để ý mình đang nằm thẳng đuột, tất cả mọi thứ đều phô bày ra hết. Giờ phút này, Chu Hân Minh chỉ nhắm mắt lại, trong đầu ngoài những hình ảnh vừa rồi thì chẳng còn gì nữa hết. Trên mặt Diệp Lăng Phi lộ ra vẻ tươi cười sung sướng. Tay phải của hắn đặt trên bộ ngực sữa của Chu Hân Minh, nhẹ nhàng vân vê quả nho mê người kia. Diệp Lăng Phi chăm chú tỉ mỉ ngắm nhìn thân thể mềm mại như mỹ ngọc chạm khắc tinh túy. Trong lòng thầm đắc ý đây là thân thể thuộc về hắn, chỉ có hắn mới có thể hưởng thụ những hoan ái mà kiệt tác của thượng đế này mang tới. Diệp Lăng Phi lại cúi môi xuống, hôn hít lên bộ ngực sữa của Chu Hân Minh. Tay phải của hắn cũng trượt từ bụng nàng xuống phía dưới. Chẳng mấy chốc, Diệp Lăng Phi lại cảm giác được sự kích động nam tính. Khi hắn lại tiến vào thân thể Chu Hân Minh, nàng chỉ có rên lên một tiếng không hề cố kỵ gì nữa. Lúc này đây, trong lòng Chu Hân Minh chỉ có Diệp Lăng Phi, chỉ khát vọng Diệp Lăng Phi tàn sát bữa bài thân thể mình. Trong đầu còn sót lại chút ước định với Bạch Tình Đình cũng dần mất đi theo sự va chạm mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nhất định làm kẻ phản bội. Từ một khắc quen biết giữa nàng và Diệp Lăng Phi, một khắc đó đã chú định rồi. Cả đời này Chu Hân Minh đều không thoát khỏi ma trường của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, sự yếu đuối của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi nửa đêm đã bị Chu Hân Minh đuổi trở về phòng ngủ của mình. Chu Hân Minh cũng không muốn sáng sớm bị Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngủ cùng mình. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Chu Hân Minh nhớ lại những gì đã làm đêm qua mà thấy hối hận. Tuy rằng tình cảnh triền miên đêm qua vẫn hiện lên trong đầu nàng, nhưng giờ phút này, lý trí của Chu Hân Minh đã chiến thắng, lại quyết định về sau mặc kệ Diệp Lăng Phi câu dẫn thế nào, nàng đều không thể để cho Diệp Lăng Phi đắc thủ. Cả người mềm nhũn, hai chân dẫm lên mặt đất giống như dẫm trên bông. Khốn kiếp! Chu Hân Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, hết sức bất mãn vì đêm qua Diệp Lăng Phi đã làm nàng thành ra thế này. Chỉ sợ Bạch Tình Đình phát hiện ra tình trạng khác thường của mình. Ánh mắt của nàng đảo qua trên mặt đất thấy bao cao su bị gói trong giấy vệ sinh, vội vã khom người nhặt lên, bỏ vào trong thùng rác. Vừa định đi tắm, lại quay người lại, lấy ra hai cái bao cao su trong thùng rác kia, dùng khăn tay gói kỹ, lại thả vào trong một cái túi nhựa, sau đó để vào dưới cùng của túi rác, lại còn đổ thêm rác rưởi trong thùng vào túi nữa. Cho dù đã làm thế vẫn còn cảm giác không yên tâm, lại lấy một ít khăn tay chưa dùng bao giờ bỏ vào trong túi rác, buộc chặt túi lại, đặt bên tường, định lúc nào ra ngoài thì mang ra luôn. Chu Hân Minh mới vừa đi tới cửa phòng tắm, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ áo ngủ bằng lụa, đang buồn ngủ đi tới. Bạch Tình Đình tóc rối tùy ý buông trên đầu vai, áo ngủ xộc xịch mở cổ, lộ ra cả một mảng ngực tuyết trắng. Tinh thần của nàng thoạt nhìn thật không tốt, ngáp mấy cái liền. Hân Minh, chào buổi sáng. Bạch Tình Đình trong giọng nói hiện ra sự ủ rũ, lười nhác. Chu Hân Minh thâm tâm rất lo lắng Bạch Tình Đình đêm qua nghe thấy tiếng nàng và Diệp Lăng Phi triền miên, trong lòng bất an, chột dạ hỏi han. Tình Đình, cậu mới tỉnh ngủ à? Ừ, ngủ cả đêm, đau đầu muốn chết đi được. Bạch Tình Đình tay phải day huyệt thái dương, miệng nói. Tớ cũng không biết về bằng cách nào nữa. Rượu này về sau không thể uống linh tinh được. Ai nha? Hân Minh, lúc tớ ngủ cái gã Diệp Lăng Phi kia không nhân cơ hội mà phi lễ với tớ đấy chứ. Bạch Tình Đình không thể giả vờ nói khái Chu Hân Minh được. Nàng đúng là tuyệt không thể nhớ rõ được chuyện ngày hôm qua. Chỉ nhớ rõ là nàng được Diệp Lăng Phi dìu ra khỏi quán rượu. chuyện sau đó không nhớ nổi chút nào nữa. Chu Hân Minh nhìn ra Bạch Tình Đình không phải nói dối, lúc này mới thả lòng tâm tình, thản nhiên cười nói, Tình Đình, hắn khá thành thật, có tớ bảo hộ cậu mà, làm sao có thể cho hắn tiện nghi được. Bạch Tình Đình ngoài miệng tuy nói, vậy là tốt rồi, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Bạch Tình Đình không thể tưởng tượng được là tối hôm qua Diệp Lăng Phi có thể thành thật như thế. Đêm qua cách ăn mặc của mình như thế hoàn toàn là chuẩn bị để câu dẫn Diệp Lăng Phi, nhưng lại không có làm cho Diệp Lăng Phi mắc câu được. Trong lòng không khỏi hoài nghi Diệp Lăng Phi sao tự dưng lại sửa đổi tính tình. Nhưng nghĩ đến lúc trước mình ở cùng Diệp Lăng Phi trong một thời gian rất lâu mà hắn cũng không có xâm phạm gì mình, trong lòng lại có chút bội phục với sự tự chủ của hắn. Hơn nữa còn cảm giác Diệp Lăng Phi này tuy nói có chút phong lưu, nhưng đúng là một người đàn ông chân chính, sẽ không nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của phụ nữ. Bạch Tình Đình cũng không có nghĩ về phần Chu Hân Minh, thấy Chu Hân Minh cũng muốn tắm rửa. Bạch Tình Đình đưa tay vuốt lên bộ ngực của nàng, giống cô bé con tinh nghịch đùa nói, Hân Minh, chúng ta cùng nhau tắm đi. Chu Hân Minh hơi lắc đầu, không nói thêm nữa, đi vào trong phòng tắm với Bạch Tình Đình. Hai mỹ nữ vào trong phòng tắm cởi sạch đồ ra, hai thân thể như mỹ ngọc chạm khắc tỏa ra hào quang làm người ta mê muội, toàn thân không tìm ra một nốt ruồi đen. So với thân thể kiều diễm hoàn mỹ không có tí vết sẹo nào như trẻ con mới sinh của Bạch Tình Đình, cánh tay Chu Hân Minh lại có một vết sẹo. Đó là vết sẹo do năm đó bị sát thủ quốc tế gây thương tích mà lưu lại. Nhưng ngược lại, vết sẹo này lại làm tăng thêm một phần phong tình cho Chu Hân Minh. Cánh tay phải như củ sen của Bạch Tình Đình quàng lên cặp mông trắng của Chu Hân Minh, cố ý đụng chạm vào giữa, cười xấu xa nói, Hân Minh, có cần tớ giúp cậu trà sát người không? Chu Hân Minh bị động tác này của Bạch Tình Đình làm cho hoảng sợ. Nàng tưởng nhầm là Bạch Tình Đình phát hiện ra dấu vết đêm qua Diệp Lăng Phi lưu lại trên người mình. Chu Hân Minh rõ ràng nhớ rõ, đêm qua Diệp Lăng Phi đã cắn vào mông nàng, sợ lúc đó lưu lại dấu vết. Mà tay phải của Bạch Tình Đình sợ phải cũng chính là vị trí đó. Lúc ấy, Chu Hân Minh cả người đều bị dục hỏa thiêu đốt kịch liệt. Làm sao còn khí lực mà đi ngăn cản Diệp Lăng Phi dùng tay đùa giỡn cặp mông của mình nữa. Bây giờ nhớ lại, nhất định là Diệp Lăng Phi đã để lại dấu vết. Chu Hân Minh khẩn trương hẳn lên, vội vàng co người lại, luôn miệng nói, không cần, xem cậu sợ tới mức nào kìa, tớ cũng có phải là tên khốn kiếp nào đâu. Bạch Tình Đình dán chặt vào bên tai Chu Hân Minh, cắn lên vành tai bạn, hỏi, Hân Minh, ấy, cái kiểu ấy, là cảm giác thế nào? Khi Bạch Tình Đình hỏi câu này thì hai má đỏ bừng lên. Chu Hân Minh nghe xong, sắc mặt cũng đỏ rực, than thở nói, tớ không nhớ rõ. Bạch Tình Đình không hỏi tiếp nữa, hai tay nàng giữ lên tường, để dòng nước chảy xuôi xuống dọc theo lưng mình, than thở, tớ rất lo lắng, Hân Minh à, tớ cũng muốn làm chuyện đó với Diệp Lăng Phi, nhưng tớ lại lo lắng, thật sự rất sợ hãi. Tớ biết là cả đời mình chỉ có một người đàn ông thì chắc chắn phải là Diệp Lăng Phi. Bất kể là tớ có cãi nhau với anh ấy thế nào đi nữa nhưng trong lòng tớ rất rõ ràng, tớ chỉ thương anh ấy. Khi tớ biết anh ấy và cậu có quan hệ, tớ thừa nhận là tớ rất tức giận. Khi tớ tỉnh táo lại, lại thấy đối với tớ đấy cũng không phải là một chuyện xấu. Tớ không hy vọng xa vời là Diệp Lăng Phi có thể dừng lại bên một mình tớ. Bởi vì tớ hiểu Diệp Lăng Phi không phải giống như biểu hiện bề ngoài như thế. Trên người anh ấy có nhiều điểm khiến phụ nữ mê muội. So với những người đàn ông thành công áo mũ chỉnh tề, Diệp Lăng Phi sẽ làm cho phụ nữ có cảm giác an toàn hơn. Chỉ bằng điểm này cũng đủ để làm cho phụ nữ tự nguyện hiến thân. Hân Minh, tớ nghĩ cậu chắc là bị anh ấy hấp dẫn. Tớ cũng không trách cậu, mà ngược lại còn hâm mộ dũng khí của cậu nữa. Cậu đồng ý hiến lần đầu tiên của mình cho Diệp Lăng Phi. Tớ cũng muốn, nhưng mà tớ lại sợ hãi. Chu Hân Minh đi tới phía sau Bạch Tình Đình, hai tay ôm lấy eo nàng, cả người đều dán vào người Bạch Tình Đình. Tình Đình, thực xin lỗi. Tớ biết tớ không nên làm như thế nhưng tớ thực không khống chế được chính mình. Tớ rất hối hận lúc trước đã quen biết Diệp Lăng Phi. Nếu tớ không biết anh ấy, có lẽ cũng không phát sinh những chuyện như vậy. Bạch Tình Đình quay đầu, tươi cười hồn nhiên với Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, cậu ngốc quá. Có nhớ chúng ta đã từng nói gì không? Hai chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Như vậy tốt lắm a. Hai chúng ta có thể vĩnh viễn đều ở cùng nhau. Thậm chí đến ngủ cũng ngủ cùng. Tớ bây giờ thật sự không tức giận. Từ bé đến giờ, cậu luôn giống như một người chị cả trân trọng tớ. Tớ lại giống như một đứa em út bốc đồng. Cũng không suy xét gì đến cảm thủ của cậu cả. Hân Minh, trong lòng tớ rất vui. Chỉ có điều, tớ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Chu Hân Minh hỏi. Lần này tớ kiêu ngạo, tớ không muốn làm em út. Bạch Tình Đình nghịch ngợm cười nói, về sau cậu phải nghe lời tớ, không được đoạt Diệp Lăng Phi với tớ. Chu Hân Minh làm sao lại ngờ được Bạch Tình Đình lại nói những lời như thế. Bạch Tình Đình thế này là rõ ràng nói với Chu Hân Minh rằng hai người bọn họ có thể cùng chia sẻ tình yêu của Diệp Lăng Phi. Nhưng Chu Hân Minh cũng rõ ràng, bản thân mình chung quy không thể trở thành vợ chính thức trên danh nghĩa của Diệp Lăng Phi được, chỉ có thể là tình nhân của hắn thôi. Cho dù như vậy, Chu Hân Minh cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Hân Minh, nói cho tớ biết lần đầu tiên của cậu có cảm giác thế nào? Bạch Tình Đình lại đỏ mặt, hỏi một câu hỏi rất khó nói đối với một cô gái. Chu Hân Minh lần này không còn gì giấu giếm, dán môi vào bên tai Bạch Tình Đình, nhỏ giọng kể. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình sau khi tắm xong thì thay đổi quần áo xuống lầu. Các nàng cũng không thấy Diệp Lăng Phi, chắc hắn đang ngủ. Chu Hân Minh trong lòng nhớ tới chuyện đêm qua, định quay về cục cảnh sát hỏi đồng nghiệp bên giao thông xem chuyện đó kết quả thế nào. Trong thâm tâm, Chu Hân Minh rất muốn xem tên lái xe kia hình dạng thế nào. Không ngờ lại dám ngang ngược coi trời bằng vung như thế ở thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình cũng nhớ chuyện với Bách Hóa Việt Dương. Bách Hóa Việt Dương gần đây tuy đã làm một loạt hoạt động quảng cáo, nhưng lưu lượng người không gia tăng nhiều lắm, khiến cho Bạch Tình Đình hoài nghi liệu có phải là mình không có năng lực để trông nom Bách Hóa Việt Dương cho tốt hay không. Bách Hóa Việt Dương này có liên quan đến địa vị tương lai của nàng ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Chỉ có đi thật tốt nước cờ này mới có thể khiến nàng thuận lợi tiếp nhận vị trí của ba mình, trở thành tân trưởng môn của Bách Hóa Việt Dương. Hai người đều có việc, ăn điểm tâm xong thì đều ra cửa. Đến lúc Diệp Lăng Phi xuống lầu ăn sáng thì đã sớm chẳng thấy bóng dáng hai người đâu. Diệp Lăng Phi ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi cũng lái xe đến công ty. Trên đường hắn thuận tay mua một tờ báo, muốn biết xem vụ đâm xe ngày hôm qua có được đưa tin hay không. Nhưng tìm mãi không có phát hiện ra tin có liên quan. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác rất thất vọng, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có điều, Diệp Lăng Phi cũng không để chuyện này trong lòng. Mình không phải là cảnh sát, cũng chẳng phải hóa thân của sứ giả chính nghĩa. Việc này đều có cơ quan chức năng xử lý. Việc của hắn chỉ là bảo vệ tốt bằng hữu thân nhân bên người thôi. Chỉ cần những người này không chịu thương tổn gì, những thứ khác không liên quan gì đến mình cả. Chính bởi vì tâm tình như thế nên Diệp Lăng Phi rất nhanh quên chuyện này. Hắn vừa đi vào văn phòng, Tứ Oánh liền theo vào. Chuyện hôm qua ít nhiều là vì có Diệp Lăng Phi ở đó. Bằng không, Tứ Oánh thật không biết về sau cô còn sống tiếp thế nào được nữa. Buổi chiều hôm qua, cô và Trịnh Khả Nhạc vẫn đều ở lại cục cảnh sát trả lời điều tra. Không có thời gian cảm ơn Diệp Lăng Phi. Hôm nay trước khi đi làm, Trịnh Khả Nhạc ở nhà dưỡng thương còn dặn dò Tử Oánh nhất định phải mời tận mặt Diệp Lăng Phi đi ra ngoài ăn cơm. Lần này cô muốn cảm ơn Diệp Lăng Phi thật chu đáo. Không cần Trịnh Khả Nhạc nhắc nhở, Tử Oánh cũng định mời Diệp Lăng Phi ra ngoài ăn cơm rồi. Nếu Diệp Lăng Phi mà có thời gian, Tử Oánh còn định ăn cơm xong sẽ mời hắn cùng đi hát. Không cần Tử Oánh kể lại mọi chuyện cô và Trịnh Khả Nhạc ở cục cảnh sát ngày hôm qua, Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán ra kết quả. Ba gã đàn ông được thuê kia lần này không trốn thoát được. Cha con Lục Tuấn cũng thế, không trốn thoát được. Về chuyện sau này bị vào tù thì cũng không cần Diệp Lăng Phi phải quan tâm. Dù sao Tôn Hoành đã đáp ứng Diệp Lăng Phi là sẽ hỗ trợ rồi. Diệp Lăng Phi tin chắc mấy gã này ở trong tù sẽ không có ngày nào tử tế đâu, có thể nói là sống không bằng chết. Về phần Tử Oánh nói là muốn mời Diệp Lăng Phi đi ăn cơm, hắn uyển chuyển từ chối. Hiện tại, hắn cần dành nhiều tâm tư cho Bạch Tình Đình, giây phút nào cũng phải nhìn chằm chằm vào Bạch Tình Đình để tránh bị kẻ khác chui vào chỗ trống. Tử Oánh tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra Tử Oánh có chút thất vọng. Hắn nói tránh đi là do gần đây nhiều chuyện, chờ khi nào qua hết khoảng thời gian này, hắn sẽ đích thân hẹn hai người ăn cơm. Diệp Lăng Phi sau đó lại giỡn nói, tôi muốn chờ hôm nào nóng nóng, các cô mặc váy ngắn mới hẹn các cô ra ngoài, như vậy nhất định sẽ rất là phong cách. Những lời này đã chọc cười Tử Oánh. Tử Oánh sảng khoái đáp ứng, thấy nơi này không còn việc của mình nữa, cô liền rời khỏi văn phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhớ ra ngày hôm qua gặp Lý Khả Hân, hắn chần chừ cầm lấy điện thoại, gọi cho Đường Hiểu Uyển, quanh co hỏi thăm tình hình Lý Khả Hân. Cô bé Đường Hiểu Uyển không đoán ra được là Diệp Lăng Phi đang quanh co hỏi thăm về Lý Khả Hân. Cô còn tưởng là Diệp Lăng Phi vô tình nhắc tới. Đường Hiểu Uyển biết chuyện giữa Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi vì Lý Khả Hân đã từng nói cho cô biết rồi. Đường Hiểu Uyển kể với Diệp Lăng Phi là gần đây Lý Khả Hân đang tìm việc, có vẻ như là muốn rời khỏi tập đoàn Tân Á. Lý Khả Hân nếu rời khỏi tập đoàn Tân Á, nói không chừng sẽ có cơ hội phát triển rất tốt. Diệp Lăng Phi vẫn cho rằng trước mắt hình thức kinh doanh của tập đoàn Tân Á cũng không khá lắm. Tất cả đều là khách hàng cũ, còn việc khai thác khách hàng mới thì vẫn trì trệ không tiến triển gì. Hơn nữa, Diệp Lăng Phi cũng không xem trọng những khai thác và nghiên cứu chế tạo sản phẩm máy móc nguyên bộ mà tập đoàn Tân Á vẫn đang làm. Là một tập đoàn theo quy mô lớn, nếu cứ kiên trì phát triển sản phẩm máy móc nguyên bộ mà không có hướng phát triển đa dạng hóa thì tập đoàn đó sẽ chỉ có trì trệ chứ không thể tiến lên được. Từ năm trước, định mức kinh doanh của Tân Á đã giảm xuống đến mức có thể nhận ra được. Con đường tương lai của tập đoàn Tân Á chắc sẽ càng ngày càng khó đi. Về chuyện hiện nay, tập đoàn Tân Á đang tiếp xúc với công ty BMW của Đức, dự tính thành lập công ty ô tô hợp doanh với BMW, giới thiệu kỹ thuật sản xuất ô tô của công ty BMW. Diệp Lăng Phi xem ra kế hoạch này cũng không phải là một biện pháp tốt nhất. Trong nước có rất nhiều xưởng sản xuất ô tô ban đầu chỉ là xưởng sản xuất máy móc linh kiện, về sau mới chuyển đổi thành mô hình công ty tập đoàn chuyên sản xuất xe con. Tập đoàn Tân Á hoàn toàn có thể mô phỏng theo hình thức công ty tập đoàn ô tô này, tự nghiên cứu phát triển loại ô tô phù hợp với người Trung Quốc. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không phủ nhận, nếu làm được việc tự chủ khai thác và phát triển sản xuất ô tô, tập đoàn Tân Á cần phải đầu nhập một lượng lớn nhân tài vật lực. Dựa theo tình hình trước mắt của tập đoàn Tân Á, chỉ có thể lợi dụng kỹ thuật sản xuất ô tô của Đức, thành lập công ty hợp doanh. Khi nào tích lũy đủ kinh nghiệm rồi lại tự nghiên cứu phát triển nhãn hiệu ô tô của riêng mình. Trần Ngọc Đình đã đặt trọng điểm lên dự án thành lập công ty hợp doanh với BMW của Đức. Các công tác ban đầu đã sắp triển khai. Đối với bản thân Trần Ngọc Đình, đó cũng là một lần khiêu chiến mới. Nếu như dự án tiến hành thuận lợi, tập đoàn Tân Á sẽ bắt đầu chuyển đổi dần từ tập đoàn sản xuất động cơ đốt trong và thiết bị máy móc nguyên bộ sang hướng là tập đoàn ô tô. Dự án này trước mắt chỉ được sự tán thành của Trương Khiếu Thiên, nhưng nội bộ tập đoàn Tân Á lại không hoàn toàn thông qua. Ban giám đốc đều là những người bảo thủ. Bọn họ cho rằng tập đoàn Tân Á chỉ cần bảo trì ổn định là được rồi. Một khi thành lập công ty hợp doanh với tập đoàn BMW của Đức thì tất yếu sẽ chiếm dụng một lượng lớn tài chính của tập đoàn Tân Á rồi lại vứt bỏ sản phẩm truyền thống của Tân Á. Đây đối với họ quả là một khoản đầu tư mạo hiểm. Bởi vậy, nội bộ trong tập đoàn Tân Á vẫn tranh luận không ngớt về vấn đề hợp tác với tập đoàn BMW. Diệp Lăng Phi cũng không tham gia vào quản lý của tập đoàn. Hắn cho rằng mình không cần phải xuất đầu, cứ kể cho Tiễn Thường Nam cầm đầu đám cổ đông ầm ĩ lên thôi. Mãi cho đến lúc sự tình ầm ĩ cả lên, Diệp Lăng Phi mới cân nhắc đến việc ra mặt để giải quyết.